Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Từ Nam đến Bắc, hai phần Nam. Mơ Liên xác thực khinh thường Dương Thúc Bảo bảo hộ khu. Nàng trong này không riêng gặp được đủ loại chân quý động vật cùng loài chim, còn gặp được đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ. Cũng là thông qua Merlin lão Dương mới biết được, chính mình đồng dạng khinh thường anh hùng thiên hạ. Pete Coulson, Cecil cùng Doris William, bốn người này là họ mèo động vật nghiên cứu lĩnh vực đỉnh cấp. Chuyên gia, nhiều đỉnh cấp đâu, chính là bọn hắn đến Nam Phi làm đàn sư tử lúc nghiên cứu hưởng thụ qua người ta quốc yến khoản đãi. Lão Dương coi bọn họ là phổ thông nhân viên nghiên cứu, căn bản không có quản qua bọn hắn, đều không có chiêu đãi một bữa cơm. Merlin cùng tổ bốn người sướng hàn huyên một phen. Nàng đọc qua bốn người liên quan tới thảo nguyên họ mèo động vật bảo hộ làm việc luận văn. Doris William thậm chí có thể nói là thần tượng của nàng. Mượn cơ hội này, lão Dương giữa trưa thiết yến khoản đãi tổ bốn người cùng Merlin một nhóm. Hắn tự mình ôm một cái gà sao cùng một chút đồ ăn đi thức ăn nhanh phòng. Hầm con gà, hai đùi gà cùng ngực nhô ra thịt dùng để làm gà rán thịt. Thiến Thiến nói ra, chúng ta nơi này có thịt gà, ngươi thế nào còn mang theo nguyên liệu nấu ăn? Ngươi nơi này nguyên liệu nấu ăn không được. Dương Thúc Bảo lắc đầu, ngươi xem, gà rán, hầm gà, đây là hai món ăn. Nơi này có hoa quả, trộn lẫn cái salad đi. Mấy cái này trứng gà ngươi nhường Richard than bạc bánh. Ta nhớ được hắn chợt làm các gali nướng bánh tráng đúng không? Tới một cái, vài món thức ăn, ếch, bốn cái, quả cà khoai tây cho ta tẩy một chút. Ta làm một đạo Trung Quốc đồ ăn, còn có rau xanh, cái này muốn trộn lẫn rau trộn. Có con sứa đầu sao? Không có. Này, kia con sứa ra đâu? Cái này có đúng không? Tốt, chuẩn bị cho ta đi ra. Đây là 6 cái thức ăn, 6 cái đồ ăn không đủ. Dạng này, ngươi nhìn ta mang theo một chút quý khách tới cửa. Các ngươi thức ăn nhanh phòng không đắc ý nghĩ một cái. Thế nào ý tứ, đưa hai đồ ăn chứ? Thiến Thiến ngốc ngốc gật đầu. A, đưa đồ ăn a. Thế nhưng là ngươi một cái đồ ăn cũng không có điểm nha. Tất cả đều là chính ngươi mang tới đồ ăn. Dương Thúc Bảo không vui nói ra. Chính ta mang tới đồ ăn thế nào? Này không phải cũng là tại các ngươi phòng ăn làm sao? Cũng coi là nhà các ngươi. Vậy chúng ta nhà có thể thu phí sao? Sao có thể thu phí đâu? Ta lại không có dùng các ngươi phòng ăn tài liệu. Chính là dùng một chút sân bãi dùng điểm gia vị mà thôi. Thiến Thiến ngã menu, không muốn mặt, theo bảo hộ khu mở cửa bán. Thức ăn nhanh phòng sinh ý chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Buổi trưa ngồi lên 4-5 bàn người. Tất cả đều là buổi chiều muốn đi bảo hộ khu tham quan du khách. Sinh mệnh tuyền tưới tiêu đi ra rau quả mùi vị cùng phổ thông rau quả không đồng dạng. Càng non mùi thơm ngát vị càng đậm, một đoàn người ăn khen không dứt miệng, còn tưởng rằng là Mason chủ nghệ xuất sắc, cố ý đem hắn lôi ra đến cho trắng trợn tán thưởng một cái. Tán thưởng xong, Dương Thúc Bảo mới nhớ tới, thức ăn này không được, nếu là ta xuống bếp làm sao? Vậy ngươi chủ nghệ cũng rất xuất sắc, Merlin trạm trưởng nhẹ nhàng khen hắn một câu. Vui sướng chung tiến vào cơm trưa về sau, Merlin trạm trưởng liền phải trở về. Trước khi đi, nàng theo thường lệ lấy xuống trên cổ treo bạch kim kim thập tự giá đưa cho Dương Thúc Bảo. Dương tiên sinh, hy vọng ngài có thể càng tận tâm tận lực che chở mảnh này thảo nguyên. Chúng ta cứu trợ đứng sẽ không để lại dư lực cho ngươi hiệp trợ. Dương Thúc Bảo nói lời cảm tạ, hỏi: Đêm nay chúng ta muốn đi tham gia một cái đống lửa hoạt động. Ngươi có muốn hay không lưu lại cùng đi chơi? Merlin trạm trưởng cười nói. Ta đại học vừa lúc tốt nghiệp trợ giúp trong nhà quản lý qua đêm cửa hàng sinh ý. Sau đó ta phát hiện ta không thích người, thích động vật, cho nên loại trường hợp này ta coi như xong đi. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, trong nhà người còn có quán ăn đêm sinh ý? Qua tỉnh có tầm 10 nhà, Đông Kếp tỉnh có tầm 10 nhà, Tây Kếp tỉnh tương đối ít, chỉ có 5-6 nhà. Dương Thúc Bảo xông xe bóng lưng rời đi cúi đầu. Đại lão, ngài đi tốt. Linh Miêu Đồng Cỏ tiến vào bảo hộ khu, tựa như một con lươn tiến cá đường tử. Bọn chúng nhất định phải lật ra điểm bọt nước không đi được. Linh Miêu Đồng Cỏ nhóm thật sự là có thể làm ầm ĩ. Bọn chúng bị nuôi nhốt đứng lên mấy ngày mà thôi, giống như đã biệt khuất mấy năm. Dương Thúc Bảo ăn cơm xong trở về, nhìn thấy bọn chúng còn đang chạy, từng bầy tách ra chạy. Ta muốn theo Nam đi đến Bắc, ta còn muốốn theo Uổng Công đến Hắc, ta muốn người nhóm đều nhìn thấy ta, nhưng không biết ta là ai. Dương Thúc Bảo nâng trán, làm sao lại như thế khiêu thoát đâu. Trương Kim Kiệt cũng phục, nếu như không phải ta tự mình đem bọn nó tiếp trở về, ta còn tưởng rằng đây là một đám linh dương nhảy. Lúc này bảo hộ khu bên trong rất náo nhiệt. Linh Miêu Đồng Cỏ tại nhảy nhót, bọn chúng hù dọa linh dương nhảy đàn, một đám linh dương nhảy cũng tại nhảy nhót, mà đàn ngựa vằn là cùng linh dương nhảy hỗn hợp. Linh dương nhảy rất cảnh giác, bọn chúng tại dã ngoại ưa thích dùng nhất linh dương nhảy làm lính gác. Thế là làm linh dương nhảy nhóm nhảy cà tưng thời điểm chạy trốn, bọn chúng cũng chạy. Cuối cùng Linh Miêu Đồng Cỏ nhóm phách lối chọc phải Đại Lâm Linh. Hai đầu thú đực nổi giận, cúi đầu giống như núi nhỏ dường như rầm rập đuổi theo. Đỉnh đầu song giác giống như hai thanh liêm đao, nhấc lên cỏ dại bốn phía bay. Dương Thúc Bảo hô, John, John, người nhanh đi cho ta đem mèo cho Trấn An xuống tới. John vui sướng hài lòng nói ra, thành chủ, không cần phải gấp. Bọn chúng còn không có trêu chọc cây hương đâu. Đợi chút nữa để bọn chúng đánh nhau, chúng ta xem náo nhiệt. Gần nhất địa bàn Thượng Phong bình lãng tĩnh, thật nhàm chán. Dương Thúc Bảo nhắm mắt làm ngơ, đi dưới bóng cây uống nước trái cây ngủ trưa. Mây trắng chậm ung dung phiêu, thời gian chậm ung dung qua. Bất chi bất giác trạng vạng tối giáng lâm, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Dương Thúc Bảo mang theo Trương Kim Kiệt lái xe đi nối Nikon cùng Agatha chạy tới Diêu Bộ Lạc. Trương Kim Kiệt cùng Agatha có chút chung đụng ý tứ. Lúc đầu trước kia đều là lão Trương ngồi tay lái phụ. Hôm nay hắn cùng Nikon đổi chỗ ngồi, ở phía sau cùng Agatha dính nhau. Dương Thúc Bảo lúc xuống xe chú ý tới hai người tay nắm, hắn vụng trộm hỏi Nikon nói, ngươi cảm thấy Kim cùng với Agatha đáng tin cậy sao? Nikon nói ra, vì cái gì không đáng tin cậy? Agatha không phải cô gái hư. Ta biết thời gian của nàng không dài, nhưng đối nàng có một ít hiểu rõ. Nàng rất đáng tin cậy. Kim dựa vào không đáng tin cậy. Kia tuyệt đối đáng tin cậy. Huynh đệ của ta có thể không đáng tin cậy. Nikon hồ nghi nói, dạng này còn có cái gì không đáng tin cậy? Dương Thúc Bảo thấp giọng nói, Agatha chưa hẳn thực tình thích Kim, có khả năng chỉ là muốn thông qua hắn cải biến quốc tịch. Nikon nói ra, nếu như nàng không thích Kim, nàng sẽ không như thế làm, dù cho cải biến quốc tịch thì thế nào? Nếu như nàng không chỗ nương tựa, kia ở tại một cái lạ lẫm quốc gia sẽ càng khổ sở hơn. Còn không bằng tại Nam Phi đâu. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai không lại chất vấn. Dù sao chỉ là chỗ đối tượng không phải kết hôn. Hắn cảm thấy Trương Kim Kiệt nguyện ý thử một chút cũng được. Tình yêu là mù quáng. Lão Dương tham gia qua mấy trận đống lửa hoạt động sau đã lục lọi ra kinh nghiệm. Mang theo lễ vật sẽ rất được hoan nghênh. Hắn cùng Trương Kim Kiệt chuẩn bị năm kết bia. Bia là tiểu chi trang. Một dương có 24 lọ, Nikon lại mang theo sấy khô bồi điểm tâm, đi vào đống lửa hiện trường sau nàng bỏ lên bàn, lập tức có hài tử chạy tới vui cười lãnh chút tâm. Diêu cao hứng cùng bọn hắn từng cái ôm. Sau đó ôm Dương Thúc Bảo bả vai dẫn hắn đi trong phòng. Đi theo ta, ta cho ngươi thêm xem một cái ta phát minh. Đây là một cái có thể cải biến thế giới phát minh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.